Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, Đệ Nhất Ngàn Linh Làm Cái Gì Giao Dịch. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Cảnh Viêm mặt vô biểu tình nhìn Huyễn Điệp, ngồi vào Huyễn Điệp trước mặt, hắn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không có trả lời Huyễn Điệp nói. Mà là nhìn thoáng qua Huyễn Điệp trong tay xanh biếc ngọc thúy chén trà, Huyễn Điệp. Nước trà hảo uống sao? Cảnh Viêm thình lình một câu, làm Huyễn Điệp có chút sờ không được đầu óc, có chút khó hiểu nhìn hắn, nàng mấy không thể thấy xả một chút khóe môi. Nắm chén trà tay, nhẹ nhàng giật giật ngữ khí mỉm cười, lại có chút hữu khí vô lực. Huyễn Điệp không hiểu Cảnh Vương ý tứ. Đã nhiều ngày, vì Long Diệp sự tình, nàng cả người là mộc rất nhiều thời điểm, không có biện pháp phản ứng, không có biện pháp tự hỏi, chỉ có bi thương, nàng như bị hắc ám lôi cuốn đi phía trước đi, lại như thế nào đều đi không ra hắc ám. Cảnh Viêm ngữ khí không hề gợn sóng, lãnh lãnh đạm đạm, không có một tia cảm tình, ngươi chỉ cần trả lời bổn vương, trà hảo uống sao? Huyễn Điệp đem hắn như thế kiên trì, bỗng nhiên chua xót cười, nói. Ta sẽ không uống trà, chỉ cảm thấy trà nùng thời điểm, đa số là chua xót nếu nhiều phao vài lần đâu. Cảnh Viêm lại hỏi tiếp nói, Huyễn Điệp bỗng nhiên cười nhìn Cảnh Viêm. Nghiền ngẫm mà trêu chọc, Cảnh Vương đại thật ra lại đây, sẽ không chỉ là muốn hỏi bổn tọa này đó nhàm chán vấn đề đi. Cảnh Vương không cần như thế, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Huyễn Điệp nắm chén trà tay. Hơi hơi khẩn vài phần, xinh đẹp như ngọc đầu ngón tay hơi hơi trắng bệch, nàng buông xuống đôi mắt, thật dài lông mi hạ, phủ lên một tầng nồng đậm cắt hình, làm người nhìn không ra nàng đáy lòng ý tưởng, hắn không phải là biết chút cái gì đi. Cảnh Viêm không có xem nàng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng trong tay chén trà. Ngữ khí không vội không chậm mà nói, bổn vương nhớ rõ. Ngươi lần đầu tiên cấp quân thượng bưng trà đưa nước thời điểm. Quân thượng một thân lạnh băng khí chất, làm ngươi sắc mặt trắng bệch, sợ hãi toàn thân run run kia một lần. Ngươi cùng bổn vương nói, ngươi đột nhiên minh bạch, cái gì sự tình đều có lần đầu tiên, đường hướng quá kia đạo khảm, đó là trong cuộc đời lần đầu tiên phá ký lục bổn vương còn nhớ rõ. Ngươi đã từng nói qua, muốn ngồi trên chính mình muốn vị trí. Liền nhất định phải có kiên nhẫn, nhất định phải mỗi ngày kiên trì không ngừng, lúc ấy ngươi tĩnh mà không tranh, nhưng là lại là nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ người kia, bản ngã cho rằng ngươi sẽ cảm nhận được. Nhân sinh như trà, chua xót hương vị qua đi, đó là trải qua chua xót lúc sau bình đạm, bổn vương cho rằng. Mấy năm nay lắng đọng lại, làm ngươi đã tới rồi không tranh không chấp. Không đoạt không đố một loại khác cảnh giới, Cảnh Viêm thanh âm thực bình đạm. Cơ hồ nghe không ra một tia mặt khác cảm xúc, Huyễn Điệp nghe, lại có vài phần kinh hồn táng đảm, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Mắt phượng nhìn thẳng Cảnh Viêm, gần từng chữ một lạnh băng hỏi, Cảnh Vương như thế đại thật xa chạy tới, chính là vì nhắc nhở bổn tọa vị trí hiện tại được đến không dễ sao? Như thế kẹp dao giấu kiếm nói. Nàng lại như thế nào sẽ nghe không rõ. Cảnh Viêm lo chính mình vươn tay, cầm lấy chén trà, cho chính mình đổ một ly trà thủy, nhẹ nhàng xuýt một ngụm. Trà đã lạnh, chính là cay đắng vẫn như cũ tồn tại, hắn yêu nhã buông chén trà. Tuấn Nhan thượng vẫn như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, hắn thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Bổn vương hy vọng ngươi có thể quý trọng trước mắt hết thảy. Không cần hao hết tâm tư đi tranh đoạt nguyên bản không thuộc về ngươi đồ vật, cẩn thận nghe lời. Hắn, kia tiêu tán âm cuối mang theo một cổ lạnh lùng cùng cảnh cáo. Cảnh Viêm sống được thản nhiên, hắn thần sắc, ngữ khí, đều là bình tĩnh, lắng đọng lại thế tục, đặc biệt là hắn thanh âm. Trầm thấp, rõ ràng, cực giàu có tư tính thanh tuyến, kia tiếng nói phi thường có mị lực, làm người nghe. Sẽ bất chi bất giác đắm chìm ở bên trong, vô pháp tự kiềm chế, Huyễn Điệp gắt gao đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn đá, nhìn Cảnh Viêm ánh. mắt phi thường sinh khí, tức giận quát: Cảnh Vương, ngươi vòng tới vòng lui, đến tột cùng tưởng nói cái gì? Cảnh Viêm hơi hơi dương môi, nhìn như cười, lại thực lãnh, hắn hơi hơi nhướng mày, nhìn Huyễn Điệp xinh đẹp dung nhan, không chút để ý mở miệng: Bổn Vương cho rằng ngươi đã trải qua rất nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện sẽ không đi tranh, sẽ minh bạch tranh cũng không đáng, đi tranh cũng không phải là chính mình. Xem ra bổn vương nhìn lầm ngươi, Huyễn Điệp đáy lòng dần dần minh bạch hẳn ý tứ, nàng cúi đầu. Thần sắc dần dần trở nên yêu thương, người nhân tham dục mà trở nên tranh. Mà ta vì ái mà tranh, ta có cái gì sai? Giọng nói của nàng dồn dập, ngữ ý đau khổ, âm cuối lại phảng phất mang theo thống khổ cập không cam lòng, vì cái gì muốn như vậy làm? Cảnh Viêm thanh âm thực lãnh, tựa hàn nguyệt băng, có thể đau đớn người mỗi một tấc da thịt, bởi vì như thế nhiều năm qua. Ta chưa từng có từ bỏ qua hắn. Cảnh Vương, ngươi cũng vẫn luôn minh bạch ta tâm tư, Huyễn Điệp thong thả nói lời này. Đáy mắt lập lòe nồng đậm tình yêu, Cảnh Viêm đột nhiên phụt ra một mặt sắc bén quang mang. Nặng nề dừng ở Huyễn Điệp trên người, nói chuyện tiết tấu càng là thong thả, thậm chí mang theo châm chọc cập chế nhạo. Chưa từng có từ bỏ quá quân thượng, vậy ngươi có biết, quân thượng vì Vân Tịch, trả giá sở hữu có thể trả giá, làm sở hữu hắn có thể làm, nếu yêu hắn, vì cái gì liền không biết đau lòng hắn một chút, còn muốn như vậy dậu đổ bìm leo, phải dùng quân thượng đi thương tổn hắn yêu nhất người. Huyễn Điệp vừa nghe, nắm chén trà tay hơi hơi run lên, chua xót nhàn nhạt cười nói: Cảnh Vương, nếu ngươi ái người liền ở ngươi trước mặt, hơn nữa ngươi có cơ hội được đến nàng, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Cảnh Viêm vẻ mặt đạm nhiên trả lời nàng: Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu, ái, đó là không thể cưỡng cầu. Hắn ngữ khí thanh nhã, yên lặng, xử nghe người nhớ tới tinh quang tự phía chân trời kéo một mặt lông đuôi trải qua. Như là một đóa mây trắng ở chân trời lặng yên tản ra, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Huyễn Điệp từ từ lặp lại hắn nói, chính là, nàng tưởng tượng đến hắn, liền cầm giữ không được chính mình tâm, nàng ái hắn thật lâu. Lâu đến không biết là từ cái gì thời điểm bắt đầu, chính là vì có thể xứng đôi hắn. Nàng mới có thể ở những cái đó tuổi trẻ năm tháng. Liều mạng đi chứng minh chính mình ở trong mắt hắn. Một chút trở thành hắn tán thành người. Ngồi trên Tiên Nguyệt Cung cung chủ, đương nàng yêu hắn tận xương thời điểm. Hắn lại yêu Vân Tịch, một cái không có khả năng thuộc về hắn nữ nhân, nói đi. Ngươi cùng Liên Thành, làm cái gì giao dịch? Quân thượng quên mất Vân Tịch. Bổn vương biết, ngươi cấp quân thượng ăn vong tình quả. Đây mới là hắn tới nơi này mục đích. Vòng tới vòng lui, chẳng qua là tưởng nhắc nhở Huyễn Điệp, không cần mua dây buộc mình, có lẽ, đã không còn kịp rồi, có lẽ, còn có một tia chuyển cơ, hắn cũng là không có ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc Ma Quân là một cái trừ bỏ đối Vân Tịch có cảm tình. Đối người khác không có bất luận cái gì cảm tình người, quân thượng ở Ma Vực Chi Thành. Huyễn Điệp bỗng nhiên kích động nhìn Cảnh Viêm, quân thượng hành tung. Ngươi không có tư cách hỏi, bất quá phản bội Ma Vực Chi Thành sự tình, bổn vương nhất định sẽ truy cứu. Nói ra sự tình ngọn nguồn, bổn vương nhưng xét xử lý, nếu không, cũng đừng quái bổn vương dựa theo Ma Vực Chi Thành luật pháp xử trí. Lạnh băng vô tình thanh âm, làm Huyễn Điệp tâm bỗng nhiên run rẩy một chút. Hết chương.